Chương 1285, huyết sát thần tộc. Chương 25, hoàng kim là có thể sinh ra trí tuệ gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng, đồng dạng một cái thần nghiệt có trí khôn cùng không có trí tuệ thực lực khác nhau trời vực. Nếu như không có trí tuệ, chỉ có thể bằng vào bản năng thi triển một ít pháp tắc. Mà có trí tuệ, đánh không lại có thể chạy, có thể thi triển các loại thần thuật, có thể luyện hóa hoàng kim thần khí chiến lực tăng nhiều. Một cái có trí khôn hoàng kim thần nghiệt nếu như chiến thuật thỏa đáng có thể đồng thời đối kháng thập bội thậm chí gấp trăm lần vô trí tuệ hoàng kim thần nghiệt. Tiếp tục tìm đọc còn dư lại ký ức, gần sổ phát hiện nguyên thủy tổ cổ thứ hai thế lực. Trí tuệ thần nghiệt chuyển hóa nghiệt nô, bất đồng thực lực tự nhiên có tư cách chuyển hóa đẳng cấp khác nhau nghiệt nô. Nói thí dụ như trí tuệ thần nghiệt bên trong bất hủ cường giả, bọn họ muốn chuyển hóa nghiệt nù nạ hạn độ thấp nhất chính là nửa bước bất hủ. Chỉ là bất hủ số lượng quá ít, chuyển hóa nửa bước bất hủ cũng không nhiều, thế nhưng thời gian dài luôn luôn ngoại lệ cho nên người thứ nhất nửa bước bất hủ xuất hiện tại nguyên thủy tổ địa. Nửa bước bất hủ đã cụ bị một ít bất hủ thần lực có thể chống lại thần nghiệt lực ăn mòn, đồng thời có thể miễn cưỡng mở ra ý chí lĩnh vực đối kháng nguyên thủy tổ đối với phép tắc cầm cố sử dụng một ít pháp tắc, từ đây nguyên thủy tổ tiến nhập nửa bước bất hủ cùng thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt hỗn loạn tranh đấu. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, nguyên thủy tổ bắt đầu xuất hiện cổ thứ ba thế lực. Chân chính trí tuệ thần nghiệt xuất hiện, những thứ này lại không phải ở nguyên thủy tổ mới sinh cái loại này thứ phẩm, mà là trực tiếp từ nguyên thủy tổ địa ngoại mặt đi qua các loại thủ đoạn xông vào. Những thứ này trí tuệ thần nghiệt vừa xuất hiện lại tìm nguyên thủy tổ đản sinh thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt. Ở trong quá trình này, trí tuệ thần nghiệt phát hiện những thứ này thứ phẩm dĩ nhiên kháng trí tuệ thần nghiệt tam cự đầu không có chút nào tôn kính. Thậm chí có thể nói, tam cự đầu đối với cái này chút thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt mà nói cái gì đều không phải. Bất kỳ một cái nào trí tuệ thần nghiệt đối với tam cự đầu đều cụ bị siêu việt hết thẻ trung tâm, mắt thấy thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt dĩ nhiên bất kính tam đại cự đầu, cái này tại bọn họ xem ra chính là hoàn toàn phản bội, đối với làm bẩn tam đại cự đầu vinh dự những thứ này kẻ phản bội tự nhiên là đuổi tận giết tuyệt. Lúc đầu thời điểm, thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt cơ hồ bị giết sạch sành sinh. Lúc này cất dấu xem trò vui nửa bước bất hủ ngồi không yên, bọn họ bắt đầu liên hệ thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt cùng bọn họ liên thủ, bằng vào liên tục không ngừng mới sinh thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt bọn họ dần dần cùng chính phẩm trí tuệ thần nghiệt duy trì một cái cân bằng. Chí ít mấy vạn vạn ước năm, cái này tam phương chiến tranh sẽ không có dừng lại. Mà thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt, bọn họ cũng không thừa nhận mình là thần nghiệt mà tự xưng là huyết sắt thần tộc. Cho nên vừa mới cái kia thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt mới có thể tại hắn tràn trí cao pháp tắc hoàng kim khí tức phía sau quay đầu chạy. Nhìn đến đây gần sổ toàn bộ hiểu, vì sao trí tuệ thần nghiệt không cho phép tiến nhập nguyên thủy tổ hình chiếu không gian, chắc là đã từng có không ít trí tuệ thần nghiệt vì tham dò nguyên thủy tổ từ đây một đi không trở lại, cho nên để FNZ ngư A tổn thất thẳng thắn cấm chế một mình xông vào. Nửa bước bất hủ đẳng cấp nghiệt nô, đa nguyên vũ trụ trí tuệ thần nghiệt sẽ không đình chỉ chuyển hóa. Bởi vì nghiệt nô có thể giữ trí tuệ, trình độ nào đó mà nói so với chuyển hóa thành vô trí tuệ thần nghiệt còn có tác dụng. Qua nhiều năm như thế, vô luận là huyết sắt thần tộc vẫn là nửa bước bất hủ đều có thể đạt được bổ sung, mà chính phẩm trí tuệ thần nghiệt có thể đối kháng hai đại thế lực nhiều năm như vậy còn thủy chung chiếm thượng phong. Xem ra trí tuệ thần nghiệt bên trong cao tầng thủy chung ở hướng nguyên thủy tổ bí mật phái tộc nhân không chịu buông tha nguyên thủy tổ địa. Chuông báo tử chi hỏa đốt cháy. Hết thể nghiệt nô đều hóa thành cho tàn. Gần sổ thu hồi bị hắn phong ấn cái gọi là huyết sắt thần tộc, chân thực lĩnh vực bao vây ẩn nấp tự thân trốn ở một bên. Hắn đã tại nơi đây chỉ hoãn không ít thời gian, thật sự nếu không giấu đi nhất định sẽ xuất hiện huyết sắt thần tộc cùng nửa bước bất hủ bên trong cường giả đối với hắn tiến hành lùng bát. Quả nhiên, không đến mấy phút không gian dưới đất mở ra một đạo không gian trùng động. Tới không phải một cái hai cái, mà là ước chừng năm cái dưới bước bất hủ. Trong đó hai cái đến từ đa nguyên vũ trụ các tộc, còn lại ba cái gần sổ vừa nhìn liền biết là huyết sắt thần tộc. Xem ra qua nhiều năm như thế huyết sắt trong thần tộc cũng sinh ra không gần một nửa bước bất hủ. Chỉ là không biết nơi đây không cách nào kiến tạo vũ trụ, bọn họ lại là bằng vào gì trở thành nửa bước bất hủ. Năm cái rơi bước bất hủ lục soát một lần, căn bản tìm không được gần nấp ở một bên gần sổ. Một đôi ba gần sổ yên lặng tính được ra kết quả. Đối diện với mấy cái này chỉ có thể dùng bất hủ thần lực khả năng kích hoạt ý chí lĩnh vực nửa bước bất hủ, nếu như là ba người trở xuống hắn đều có biện pháp trong vòng thời gian ngắn thủ thắng, ba người ở trên sẽ kéo dài thời gian để bọn họ chờ đến cứu viện rơi vào đánh lâu dài. Năm người cùng tiến cùng lui, tha rằng kiểm tra tốc độ thong thả cũng tuyệt không xa nhau. Thuyền trạch năm người một tổ cẩn thận như vậy, rất rõ ràng là ở phòng bị đến từ chính trí tuệ thần nghiệt tập kích. Căn cứ cái này để phán đoán, trí tuệ thần nghiệt bên trong vô cùng có khả năng có chân chính bất hủ cường giả tọa chấn. Chỉ có như vậy khả năng áp chế huyết sắt thần tộc cùng những cái này các tộc nửa bước bất hủ, để bọn họ thậm chí không dám năm người trở xuống phân tán ra ở chung quanh tiến hành lục soát. Cái suy đoán này tới tin tức, để hắn tạm thời thủ tiêu tìm kiếm trí tuệ thần nghiệt kế hoạch. Bởi vì chân chính bất hủ ở trí tuệ thần nghiệt bên trong đều là đỉnh tiêm cao tầng, loại này tồn tại xuất hiện tại nguyên thủy tổ vậy khẳng định là phụng vận mệnh thiên môn hoặc là chân lý thiên môn mệnh lệnh. Không chừng từng cái tiến vào trí tuệ thần nghiệt đều có chút ám hiệu. Loại này tình huống bên dưới, tùy tiện tìm đi qua căn bản là không có cách giải thích lai lịch của mình. Bất hủ cường giả quá mức khủng bố, mặc dù nguyên thủy tổ phong ấn pháp tắc cùng năng lượng, hắn cũng vô pháp phán đoán bất hủ cường giả đến cùng có thể bạo phát vài phần chiến lực. Đối mặt loại này tồn tại có một chút sơ suất vậy cũng là đem đầu hướng giao cầu bên trên gót. Tìm không được hung thủ, năm cái rơi bước bất hủ bắt đầu rút lui khỏi. Không gian trùng động khép kín, gần sổ không có phát hiện thân mà là yên lặng đợi, nửa tiểu thời không gian trùng động lần nữa mở ra, bên trong một tay vươn ra vầy vây tay, đại lượng giới hồ vu hư thực giữa nhỏ bé tiểu trùng tử từ tứ diện phương dũng mãnh vào không gian trùng động. Mới vừa ly khai, hiển nhiên chỉ là vì dẫn khả năng còn không có rời đi hung thủ hiện thân. Lúc này đây vận mệnh pháp tắc không có cảm giác được nguy hiểm, gần sổ giải trừ ẩn nấp đi tới không gian trùng động chỗ. Vũ quang kính kính quang định trụ còn không có triệt để bình phục không gian, siêu não cùng vô hạn thần cách bắt đầu mạnh mẽ phân tích không gian trùng động đối diện không gian phương vị. Miễn là tìm đúng phương hướng, hắn có thể dọc theo một cái phương hướng tiến hành tìm kiếm. Trên đường tổ hợp lại gen để trong cơ thể thần nhiệt lực tiêu thất, ngụy trang thành nửa bước bất hủ tầng thứ tồn tại miễn là gây ra một chút động tĩnh nhất định sẽ có người tới tiếp ứng hắn. Nếu như vậy đều không được vậy cũng chỉ có thể tiêu hao dài dằng dặc thời gian chấn áp bị hắn phong ấn huyết sắt thần tộc rút ra nhớ. Hai ngày sau, gần sổ xuyên qua mấy triệu năm ánh sáng đi tới một mảnh tấc cỏ không phải sinh địa phương. Nói lên cái này địa phương hắn đã từng dò xét qua, chẳng qua là lúc đó cũng không có phát hiện dị thường càng không có nghĩ thâm nhập dưới đất. Lúc này đây có minh xác mục tiêu không ngừng hướng địa hạ ở chỗ sâu trong độn hành. Thâm nhập đại địa gần 2 năm ánh sáng phía sau trong đất bùn huyết sát chi khí cùng thần nghiệt lực bắt đầu kịch liệt giảm thiểu. Dưới hết sạch, gần sổ chui ra bùn đất phát hiện một mảnh chừng mấy vạn năm ánh sáng thế giới ngầm. Cái này một mảnh thế giới ngầm hoàn toàn bị màu đỏ nước biển bao trùm, tỉ mỉ nhìn một cái những thứ này nước biển toàn bộ đều là hóa lỏng huyết sát chi khí, trong biển có từng ngọn chìm vào trong biển chui ra mặt biển phương tiêm bi. Đi qua một đạo đạo kỳ đặc biệt xiềng xích đem các loại phương tiêm bi sâu vào một chỗ. Đợt cảm tạ ta nguyện lấy tay ta bên trong kiếm khen thưởng, cảm tạ lông mềm nhím, pháp nho thánh Trung Quốc, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng. Chưa xong còn tiếp. Hờ giờ.